Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Cao lãnh yêu canh 3, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu cùng đậu vi vi cộng đồng bạn tốt không nhiều lắm mà ni nàng tầm mắt hạ di. Nhìn đến trên màn hình biểu hiện 4 người điểm tán. Đồng thời, có hai cái tương đối quen mắt nickname bình luận hồi phục. Vũ Tầm Tã, phim mới ảnh sân khấu. Kinh ngạc, kinh ngạc, kinh ngạc, miêu miêu. Có đau hay không? Đậu Vi Vi hồi phục Vũ Tầm Tã. Không phải, Đậu Vi Vi hồi phục miêu miêu. Còn Hảo, Đào Yêu nhìn này hai điều hỗ động. Thần sắc ngốc lăng một hồi lâu. Đưa điện thoại di động trang trở về. Cắt cổ tay loại sự tình này ở trong vòng không hiếm lạ sao? Hoặc là nói, bởi vì nàng phát ở bằng hữu trong giới. Này ảnh chụp liền bị đại gia cho rằng không có gì. Thật giống như nàng chỉ là người trẻ tuổi ở nếm thử phi chủ lưu giống nhau. Bỗng dưng, Đào Yêu cảm thấy nàng giống như theo không kịp những người khác mạch não. Nàng quá nhạy cảm. Đơn giản là lúc trước một cái bắt gió bắt bóng cùng khung tai tiếng. Liền đem Đậu Vi Vi mỗi câu nói ý tứ đều nghĩ nhiều một tầng. Rất dễ dàng mà liên hệ tới rồi trình mục trên người. Tựa như này một cái. Màu đỏ làm nàng liên tưởng đến ngày hôm qua hoa hồng. Những người khác giống như cũng chưa nghĩ đến. Nàng nhìn ngoài cửa sổ xe. Lại đột nhiên nhớ tới nàng bởi vì Trương Chân sinh ra hiểu lầm. Trong lúc nhất thời, đối rất nhiều chuyện đều không xác định lên. Xe khai một nửa lộ trình thời điểm, nàng thuận miệng hỏi, Ngô sư phó, ngươi ở Hải Đường Viên đã bao lâu nha? Tài xế lão Ngô cười nói, không bao lâu, nửa năm thời gian đi, phía trước vẫn luôn ở Trình Trạch. Nhị thiếu trở về sau này Lê quản gia phân phó ta lại đây, vẫn luôn ở Trình Trạch a. Cũng không phải là, lão Ngô khó được nghe thấy nàng hỏi chuyện, thao thao bất tuyệt mà nói, tính lên đều có 20 năm đâu, 30 tuổi bắt đầu liền cấp lão chủ tịch lái xe. Ta vừa đến Trình Trạch thời điểm nha, nhị thiếu vừa mới thượng sơ trung đâu. Nhỏ nhỏ, một cái hài tử, nhìn qua so hiện tại còn lãnh đạm, trước nay đều không cười, ngươi nói này đó không lớn lên hài tử, đều chú ý cái gì khóc a xoái a, cũng không hảo hảo học tập, rất nhiều lần ta đi trường học tiếp người, chủ nhiệm lớp đều đuổi theo ra tới cùng ta giảng Nga, nhị thiếu chưa bao giờ làm bài tập, khảo thí cũng nộp giấy trắng. Nếu không phải bởi vì Trình gia ở Hương Giang quyền thế đại. Như vậy như thế nào hành ai? Đào Yêu sừng sốt, hắn học tập không tốt, cũng không thể nói học tập không tốt. Học lên khảo thí thời điểm thành tích liền còn hành. Ngày thường tiểu khảo đều không điền bài thi. Nói lên cái này lão chủ tịch còn chuyên môn hỏi qua hắn. Hắn liền nói không nghĩ điền, Đào Yêu nhịn không được cười cười. Nhìn không ra tới cũng không phải là sao. Ai có thể nghĩ đến trước mắt Trình thị tập đoàn khoang lái người trước kia là cái vấn đề thiếu niên. Ai, không học tập cũng liền thôi. Yên trừ đến sớm, đánh nhau còn thực hung. Ngươi nói mặt khác trong nhà những cái đó công tử ca. Cái nào đánh nhau không phải top 5 top 3 lấy nhiều khi ít. Liền hắn cùng người không giống nhau. Chính mình hoành, đại công tử cũng đúng vậy. Cũng không có việc gì thích mang theo những người khác khi dễ đệ đệ. Chủ tịch vội đến cũng mặc kệ. Hiện tại hảo ai, thế giới Thái Bình ta nghe có người nói bọn họ huynh đệ cảm tình không tốt kia không phải. Giống nhau kém. Nhà ai ca ca có thể nhúng chàm chính mình để đệ bạn gái. Quả thực làm bậy, hào môn này đó dơ bẩn sự chính là tương đối nhiều. Lão Ngô nói chuyện, từ sau coi kính thấy Đào Yêu sắc mặt hơi hơi thay đổi. Vội vàng nói, Đào tiểu thư ngươi xem ta. Không lựa lời, Đào Yêu lắc đầu. Không có việc gì, ta đều nghe người ta nói. Ha ha, Lão Ngô cười dừng lại cái này đề tài. Lại nói, muốn ta nói ngươi nha đầu này cũng là rất có phúc khí. Ta ở Trình gia như thế chút năm, tiền tiền hậu hậu chưa thấy qua nhị thiếu đối cái nào người như thế để bụng. Liền hiện tại này đại thiếu phu nhân vẫn là nhị thiếu bạn gái thời điểm. Đều là nàng đuổi theo nhị thiếu chạy đâu, Đào Yêu nhấp nhấp môi. Không nói nữa, Trình Mục đối nàng, hẳn là không giống nhau đi. Hắn liền Ngô Hiểu Lệ sự tình đều có thể giúp nàng giải quyết. Cũng không phải máu lạnh vô tình người. Đệ nhất vãn, hắn là thực thô bạo man hoành. Chính là đêm qua như vậy hắn, từ đầu tới đuôi, giống như vẫn luôn đều ở lấy lòng nàng. Lấy lòng, nàng đột nhiên nghĩ đến này một cái từ làm nàng lỗ tai nóng lên. Đào Yêu thu hồi miên man suy nghĩ. 8 giờ rưỡi, xe tới rồi điện ảnh thành, 9 giờ một quá phải khởi công, Đào Yêu xuống xe trực tiếp đi đoàn phim phòng hóa trang, thay quần áo, thượng trang, phòng hóa trang cùng dĩ vãng giống nhau, buổi sáng giống ở phát run, Đào Yêu ngồi xuống không nhiều lắm sẽ, lại cùng thường lui tới giống nhau bắt đầu nghe những người khác biên hóa trang biên bát quái. Trước hết một đạo giọng nữ nói, ta cũng bỏ thêm nàng WeChat ai, cảm giác mặt danh mà ghê tởm, mỗi ngày đều phát cái loại này tình nha ái nha, bệnh tâm thần dường như đại buổi sáng xem như vậy một chương. Ta cháu đều mau nhổ ra với phỉ phỉ, còn cho nàng bình luận ai, hỏi có phải hay không ảnh sân khấu, ha ha. Rõ ràng vừa thấy liền không phải ảnh sân khấu a. Ta cảm thấy nàng quả thực là không lời gì để nói tùy tiện nói ta cũng thấy. Ha ha, còn có cái kia nhiếp ảnh trợ lý hỏi có đau hay không. Xấu hổ chứng đều phạm vào, nhất phản cảm loại này lão ở bằng hữu vòng muốn chết muốn sống các. Ngươi nói nàng không phải là đầu óc có vấn đề đi. Khó trách có thể đương ảnh hậu đâu. Một thân diễn, lúc trước có người nghe nàng nói trình đồng cả đêm 5-6 thứ. Ha ha, các ngươi cảm thấy nàng có phải hay không phán đoán chứng phạm vào a? Trình đồng đối Đào Yêu. Hư, thảo luận thanh đột nhiên im bặt. Lúc trước nói chuyện nữ sinh theo bản năng nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Cười nói, ngượng ngùng a. Không phát hiện ngươi ở những người khác, ngoặc kép, nhân gia không ở liền có thể nói sao, có thể hay không đừng như thế rõ ràng. Óc heo, mắt thấy Đào Yêu nhất thời không nói chuyện, các nàng vội không ngừng mồm năm miệng mười mà hát đệm money, đậu vi vi cái loại này vừa thấy. Chính là tiểu bạch hoa, trình đồng như thế nào coi trọng nàng a? Ta cảm thấy nàng chỉ định ở kia nói bừa đâu, chính là ngươi có hay không nàng WeChat a? Nàng rõ ràng đầu óc không bình thường, trình đồng nếu là như vậy thích nàng. Đã sớm nháo đến mọi người đều biết hiện tại này paparazzi chính là thích bắt gió bắt bóng. Một cái khách sạn cửa cùng không có thể nói minh cái gì a? Như vậy đại gia sau này cũng không dám trụ khách sạn là ai. Ngươi đừng để trong lòng, Đào Yêu lắc đầu. Không có việc gì, vòng luẩn quẩn ai không một chút tai tiếng. Mấy nữ sinh thở vào nhẹ nhõm cười một chút. Từng người thu hồi tầm mắt, thực mau, lại bắt đầu thảo luận mặt khác nhiệt điểm bát quái. Đào Yêu nhìn trong gương chính mình, trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi, lại nghe được có người nói, các ngươi nói Hoắc Vân Đình kia sự tình thiệt hay giả. Có lẽ là băn khoăn đến chính mình, các nàng cố tình mà đè thấp một chút thanh âm ni nhưng, Đào yêu vẫn là có thể rõ ràng mà nghe thấy. Một khác nói giọng nữ theo sát nói. Ta cảm thấy khẳng định là Hứa Mạn giở trò quỷ. Nhưng kỳ thật cũng rất kỳ quái. Hoặc Vân Đình nếu là không đi cái loại này địa phương. Cũng không có khả năng có người buộc hắn đi. Lão cha đầu thất còn không có quá đâu. Hắn liền đi cái loại này địa phương uống rượu tìm hoan. Quá không phải đồ vật đi, gần nhất bọn họ tập đoàn cổ phiếu thực dung chuyển ai, ta cảm thấy. Hắn khả năng xong rồi, nhưng không. Nhà ai hội đồng quản trị đem công ty giao cho như thế, một cái nhị thế tổ. Cùng Hứa Mạn quan hệ không lớn đi, chân lớn lên ở Hoắc thiếu gia trên người mình. Cảm giác sự tình không như vậy đơn giản, bên cạnh vài người ngươi một lời ta một ngữ. Đào yêu thực mau biết rõ ràng, đại để là Hoắc Vân Đình tại đây đương khẩu phạm vào niết hoa chọc thảo bệnh cũ. Bị paparazzi cấp cho hấp thụ ánh sáng, nếu nói trước kia cũng bất quá nhiều một cọc phong lưu vận sự mà thôi. Nhưng trước mắt, Hoắc Đông Thành giống như còn không có hạ táng, làm Hoắc gia trưởng tử. Hắn lại nhân loại chuyện này thượng tin tức, như thế nào tưởng đều làm người cảm thấy hoang đường máu lạnh. Có Hứa Mạn nguyên nhân sao? Đào yêu lung tung nghĩ, cảm thấy chính mình kỳ thật một chút đều không hiểu biết nàng. Trung học thời điểm liền dám cùng chính mình lão sư làm sư sinh luyến. Gánh vác không được hậu quả đi xa tha hương. Châm trước luôn mãi. Cố tình ở nhất phong cảnh thời điểm tuyển Hoắc Đông Thành như thế. Một người giới giải trí dĩ vãng trong tin tức, nàng đối con riêng Hoắc Vân Đình còn khá tốt. Đều là biểu hiện giả dối sao? Nàng nếu là đối phó Hoắc Vân Đình nói, Hoắc Vân Đình có thể hay không rũ ra chuyện của nàng? Nghĩ vậy, Đào yêu đột nhiên sửng sốt một chút. Nếu là Hoắc Vân Đình cùng Hứa Mạn phát sinh phân tranh, Hoắc Vân Đình có thể hay không lấy Hứa Mạn cùng nàng quan hệ vì lợi thế, chọc thủng nàng cho tới nay xây dựng ưu nhã hình tượng. Ngươi nhìn xem có thể sao? Bên cạnh, chuyên viên trang điểm thanh âm kéo về nàng suy nghĩ. Đào yêu xem một cái gương, gật đầu nói, có thể, cảm ơn. Chuyên viên trang điểm thở vào nhẹ nhõm, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ta tới thời điểm gặp phải đạo diễn cùng Sa Ca nói chuyện, giống như nói muốn biện pháp xóa ngươi trên mặt vết sẹo, làm ngươi ở mặt sau bị mỹ suốt cảnh đâu. Nói, cảm giác ngươi xóa vết sẹo với Phỉ Phỉ nếu không vui đâu. A, Đào yêu ngoài ý muốn nhìn nàng, rõ ràng không thế nào tin. Chuyên viên trang điểm tiểu tâm mà thu thập đồ vật, tiếp tục nhỏ giọng nói, thật sự đâu, ta khẳng định không nghe lầm mà đi nhắc tới Dịch Ca. Ta cảm thấy khẳng định là Dịch Ca giúp ngươi tranh thủ. Hắn chính là này trong vòng yêu nhất hội chính mình thủ hạ người người đại diện. Bao nhiêu người tưởng cùng hắn đâu. Đào yêu gật gật đầu. Dịch Ca là thực hảo, còn không phải bởi vì Trình Đồng A. Đối với ngươi như thế hảo quá, làm nhân đố kỵ. Ngươi đừng nghe các nàng ở kia nói bậy. Nói nữa, hắn cái kia tuổi có điểm trải qua thực bình thường A. Người không thể quá rối rắm với qua đi. Nếu không sớm muộn gì đến mệt chết. Cảm ơn người à. Đào yêu ngữ điệu khó được mang lên vài phần thành khẩn lòng biết ơn. Không khách khí không khách khí. Chuyên viên trang điểm cười cười nói, ta cảm thấy ngươi tính cách cũng khá tốt. Ta tại đây trong vòng làm đã nhiều năm, mỗi ngày nghe bắt quái lỗ tai đều sắp ra cái kén. Khó được gặp phải ngươi như vậy. Đào yêu nhấp nhấp môi, đạm cười nói, ngươi tính cách cũng thực hảo a. Chuyên viên trang điểm cười, lại giúp nàng đem gương mặt một bên đầu tóc hơi hơi xử lý một chút. Đào yêu cầm di động xem một cái thời gian, 9 giờ chỉnh, Nàng thu thập thứ tốt, vội vàng hướng trốn đi. Cùng cửa hai người thiếu chút nữa đụng phải. Đào Yêu sừng sốt, nhấp môi gọi, Ninh ca, Dịch ca. Cảnh Ninh thở vào nhẹ nhõm. Hải, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới đâu. Phượng Dịch nhìn nàng không nói chuyện. Đào Yêu nghĩ đến buổi sáng hắn đánh kia một hồi điện thoại. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, được rồi. Qua đi liền tính, Phượng Dịch không có cùng nàng quá nhiều so đo. Một bên hướng quay chụp nơi sân đi. Một bên nói, hai việc muốn nói cho ngươi. Đệ nhất, ta cùng Lưu Đạo tranh thủ một chút, cho ngươi thêm mấy mặt diễn. Mặt sau trên mặt liền không cần mang sẹo. Đệ nhị, ngày hôm qua nói kia vài giờ còn nhớ sao? Nhớ rõ, Đào Yêu gật gật đầu. Hôm nay muốn bắt đầu cùng đoàn phim hai cái kịch bản lão tiền bối huấn luyện lời kịch. Buổi tối bắt đầu đi thượng hình thể huấn luyện khóa sao. Đối, trước mang ngươi qua đi thấy một chút kia hai cái tiền bối. Phượng Dịch nói chuyện đem trong tay một chương A4 giấy đưa cho nàng. Cười nói, tới, trước niệm niệm cái này ta nghe một chút. Hắn cho nàng giấy trên mặt. Trước sau là 7 cái vè thuận miệng. Đào Yêu cúi đầu nhìn quét liếc mắt một cái. Niệm cái thứ nhất, bạch thạch tháp, bạch thạch đáp, bạch thạch trả lời tháp, bạch tháp, bạch thạch đáp. Rất bổng nha. Phượng Dịch vẻ mặt mang theo một tia kinh hỉ. Đào Yêu nhấp nhấp môi, đột nhiên nhớ tới ở học viện điện ảnh những ngày ấy. Ngô Thúc lo lắng nàng vất vả, buổi sáng buổi chiều không vội thời điểm đều sẽ thúc giục nàng đi trong trường học mặt chơi. Nàng có đôi khi lưu đã có chút trong phòng học nghe giảng bài, biểu diễn chuyên nghiệp nhất cơ sở đồ vật, nàng hơi chút biết một ít. Tiếng phổ thông phát âm cũng luyện được thực tiêu chuẩn. Bất quá, Phượng Dịch khen ngợi vẫn là làm nàng hơi hơi mặt đỏ. Đào Yêu lại cúi đầu nhìn phía dưới vài đoạn. Tin tưởng đối chính mình tới nói không có phi thường vòng khẩu. Mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Ninh tiến đến nàng trước mặt nhìn thoáng qua. Bất đắc dĩ nói, ta giống như phân không rõ S cùng hát. N cùng L cũng không được. Xấu hổ. Đào Yêu liếc hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến Vưu Khả Nhân sự, vội vàng nói, đúng rồi, ta cái kia bằng hữu buổi sáng sẽ qua tới, ta sợ đến lúc đó ở đóng phim, đem ngươi số di động cho nàng, liền ngươi nói cái kia 23 tuổi hảo bằng hữu. Ân, đã biết. Cảnh Ninh cười cười nói, ta buổi sáng hẳn là cũng không có việc gì. Trước tiên ở bên này, nàng lại đây cho ta gọi điện thoại là được. Ân, Đào Yêu nói, ta đã cho nàng nói, ba người nói chuyện, thực đi mau tới rồi chuẩn bị quay chụp địa phương, còn không có nhìn thấy kia hai cái lão diễn viên đâu. Xa xa mà, Lưu Khánh Hâm liền chiều nàng vẫy tay nói, Đào Yêu, lại đây một chút. Đào Yêu thần sắc bi lăng, tiên chiều hắn đi qua. Phó Viễn ở hắn bên cạnh đứng, đôi mắt xúc một tia cười, nói, sớm ơn đi. Đào Yêu vội nói, phó ảnh đế sớm, Lưu Đạo sớm ơn đi. Phượng quản lý cũng ở A, vừa vặn, cho các ngươi nói một chút, xóa vết sẹo vấn đề. Phó Viễn bên này đồng ý, bất quá hắn quá mấy ngày liền đóng máy đâu. Chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, nếu không hôm nay, nhất, vãn ngày mốt, giữa trưa tăng ca tìm nơi sân đem các ngươi kia hay mặc diễn cấp chụp. Có thể đi, xem ngài phương tiện, chúng ta bên này không có gì ý kiến. Tùy thời đều được. Không đợi Đào Yêu nói chuyện, Phượng Dịch trực tiếp nói tiếp. Đem sự tình xác định xuống dưới, Đào Yêu theo bản năng ngước mắt, nhìn hắn một cái. Phượng Dịch mỉm cười nói, tiểu khả ái, ngươi biết chính ngươi có cái tên hiệu sao? Tiểu khả ái, bên cạnh Phó Viễn trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn. Đào Yêu lại giống như hoàn toàn không biết cái này xưng hô có bao nhiêu giao thân mật giống nhau. Chần chờ mà nhìn hắn một cái, mở miệng hỏi, Hương Giang một tỷ, Phượng Dịch, ngoặc kép, hắn sắc mặt có điểm một lời khó nói hết. Bên cạnh vài người phục hồi tinh thần lại phốc một tiếng toàn thể phun cười. Cảnh Ninh dở khóc dở cười mà nhìn nàng, gằn từng chữ một nói. Cao, lãnh, yêu, đào yêu, ngoặc kép, phó viện thiện ý mà nhắc nhở nàng. Đại khái cũng liền cùng đề tài chung kết giả một cái ý tứ. Đại gia là cảm thấy ngươi mỗi lần cùng người ta nói lời nói thời điểm quá ngắn gọn, có vẻ không đủ nhiệt tình. Nga, đào yêu nhấp khởi khóe môi nói. Lời nói ngoài lệ ở suy xét muốn hay không đương cái cao lãnh cẩm. Đứng đắn mặt cầu vé tháng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.